Chương 745, không có được giống người tên Đồng Ý Thành mà cháu vừa nói sao? Đường lão hỏi. Hồng Tinh nhẹ gật đầu. Cho nên cháu quen biết với Đồng Ý Thành. Cháu, thật ra cũng không tính là quen biết lắm. Lúc này Hồng Tinh cũng không dám giấu giếm nữa. Cô ta vội kể lại từ đầu đến cuối chuyện lúc đấy cô ta gặp được Đồng Ý Thành. Nghe thấy Hồng Tinh nói Đồng Ý Thành có dáng dấp khôi ngô tuấn tú, lại giỏi võ, trong lòng Đường lão đã bị rung động mạnh. Bà à, bà cảm thấy thế nào? Ông nhìn sang bà Đường. Bà Đường lại nhìn Hồng Tinh, hơi do dự nhưng mà còn Tinh Tinh. Trước đó bọn họ đã rất khẳng định Hồng Tinh chính là cháu gái của mình. Hiện giờ chồng bà cứ hỏi đến chuyện của Đồng Ý Thành kia chẳng phải là đang nghi ngờ Hồng Tinh không phải là cháu gái của bọn họ sao? Bà Đường rất có cảm tình với Hồng Tinh, tuy bà cũng thất vọng, nhưng dù sao Hồng Tinh cũng giống bà đến mấy phần. Hơn nữa, họ cũng ở chung được mấy ngày rồi, cái miệng của Hồng Tinh rất ngọt, cứ gọi bà ơi bà à suốt. Ngoài việc con bé không thể đi ra gặp người bên ngoài vào những dịp lớn, thì ngày bình thường nó cũng rất hiếu thuận với bà. Chỉ cần bà hơi nhấp môi một chút, Hồng Tinh lập tức biết bà đang khát nước và đi lấy nước cho bà uống. Dù trước đó bà hơi thất vọng về biểu hiện của con bé, nhưng trong lòng cũng nghĩ là phải mau chóng cho con bé đi học lễ nghi để bù lại. Bà thực sự chưa từng nghĩ đến việc Hồng Tinh không phải là cháu gái ruột của bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của chồng và lời nói vừa rồi của ông, rõ ràng là ông đang nói đến một phát hiện càng đáng tin cậy hơn. Chẳng lẽ con của họ sau này kết hôn rồi có con, nhưng đứa con đó không phải là con gái, mà là con trai. Bọn họ có một đứa cháu trai à? Tiểu Tinh à? Đường lão nhìn Hồng Tinh đầy hiền từ. Ông nói, không phải. Ông không thích cháu, nhưng dù sao nếu người đó có dáng dấp tương tự như cha của ông thì có vẻ đúng hơn một chút. Chúng ta cũng nên tra cho rõ phải không nào? Dù sao thì chúng ta và cháu cũng chưa đi làm xét nghiệm DNA, cho nên ý của ông là chúng ta tạm thời không công bố tin tức này, chờ khi ông tìm được cậu Đồng Ý Thành kia rồi chúng ta cùng đi làm giám định. Cháu thấy có được không? Hồng Tinh biết sớm muộn gì mình cũng phải làm cái xét nghiệm giám định thân nhân này, đến lúc đó thân phận của cô ta cũng sẽ được chứng thực không phải là con cháu nhà họ Đường. Sự tình đã đến nước này, cô ta không thể mong mình sẽ được làm cháu gái nhà họ Đường được nữa, chỉ có thể tìm một con đường khác, chính là đánh bài tình cảm. Hiện tại mặc dù thái độ của vợ chồng Đường gia đối với cô ta hơi thay đổi, nhưng không phải là không thể cố gắng. Nghĩ như vậy nên lòng cô ta cũng bình tĩnh hơn. Cô ta dùng ánh mắt trong trẻo nhìn Đường lão, nói, ông Đường à, ông nói gì vậy, Tiểu Tinh sao có ý kiến gì được ạ? Mặc dù cháu rất hy vọng mình là máu mủ của ông bà, nhưng nếu quả thật không phải, cháu cũng sẽ không sao đâu. Về sau cháu vẫn sẽ luôn coi hai người như ông bà của cháu, chỉ mong hai người không chê cháu thôi. Vậy nên đương nhiên là cháu hy vọng ông bà có thể tìm được người thân, con cháu của mình rồi. Giờ đã có một manh mối như vậy sao có thể bỏ lỡ được? Hay là như vậy đi, cháu khá quen thuộc ở thành phố đi, để cháu về trước đi tìm anh Đồng xem sao. Dừng lại một chút, cô ta lại nói tiếp, ông bà cũng không cần bun ba đường xá xa xôi, đi máy bay cũng rất mệt nhọc. Cháu sẽ về khuyên anh Đồng đến thủ đô một chuyến, được không ạ? Cô ta không chắc Đồng Ý Thành có đồng ý cùng mình đến thủ đô hay không, nhưng cô ta vẫn cảm thấy mình có khả năng làm được. Nếu cháu không thể đưa được anh Đồng về, thì lúc đó ông bà hãy đi. Cô ta bổ sung thêm một câu, ý tứ mình chỉ là đứa trẻ không có ý gì cả. Nhưng làm như vậy đúng là đã lấy lòng được ông bà Đường. Bất kể cô ta có thể hiện như thế nào, thì phần tâm ý này bọn họ cũng ghi nhận. Đường lão hơi suy tư một chút, rồi nói, Tiểu Tinh đúng là một đứa trẻ tốt. Nhưng mà chuyện này vẫn nên để ông tự mình đi xử lý thì hơn, cháu cứ ở nhà với bà đi. Dù mệt mỏi ông cũng phải đích thân đi, bởi vì đã không còn thời gian nữa rồi. Khương Thất vẫn đang ở thủ đô, ở đây cũng không thể vắng người được, nên tất nhiên ông phải để bà ở lại. Tôi thấy để Tiểu Tinh đi cùng ông về thành phố đi tìm đứa bé kia đi, dù sao nó cũng là người của thành phố đi, cũng quen thuộc đường xá hơn, có con bé đi cùng ông, tôi cũng yên tâm hơn nhiều, dù sao thì ông cũng lớn tuổi rồi. Bà đừng nói tiếp, tôi sẽ ở nhà không đi đâu cả, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi Yên Vũ đến. Đường lão không lay chuyển được bà, đành phải đồng ý. Mới đến thủ đô không bao lâu đã lại phải về thành phố đi, tâm tình của Hồng Tinh hơi phức tạp. Nửa đêm, cô ta ngồi ở trên giường, trùm chăn kín mít nói chuyện điện thoại với Đan Ninh Ninh. Biết Hồng Tinh muốn về thành phố đi để đi tìm Đồng Ý Thành, Đan Ninh Ninh vừa phục vụ Trương Vân Tế xong, chẳng biết tại sao trong lòng cô ta lại cảm thấy hơi khó chịu. Bạn muốn đi tìm Đồng Ý Thành à? Nếu anh ta đúng là cháu trai của nhà họ Đường thì sao? Vậy chẳng phải bạn không thể ở lại Đường gia nữa à? Thật vất vả mới bước được vào giới thượng lưu, lại phải đi ra ngoài. Hồng Tinh nghe cô ta nói thế thì cảm thấy Đan Ninh Ninh thật sự đang suy nghĩ vì mình, trong lòng thấy cảm động, nói, sẽ không đâu, cho dù anh Đồng thực sự là cháu trai của nhà họ Đường, thì mình cùng anh Đồng cũng có chút quen biết, nếu anh ấy giúp mình nói chuyện với ông bà thì không biết chừng mình vẫn có thể ở lại Đường ra đấy. Đúng rồi, anh Đồng còn có một người em gái gọi là Tề Tiểu Tô, không biết là em họ hay em ruột, mình thấy cô ấy cũng rất tốt. Tề Tiểu Tô, Đan Ninh Ninh vừa nói ra cái tên này, lập tức cảm giác cơ thể trần trụi dưới lớp chăn bông của Trương Vân Tế hơi có phản ứng. Lại thế, chỉ cần nói đến Tề Tiểu Tô là Trương Thiếu lại nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hiện giờ cô ta luôn cảm thấy sự ái mộ và nhiệt tình của Trương Thiếu đối với Tề Tiểu Tô hơi biến chất, giống như bây giờ cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ thấy vẻ mặt hắn khá đáng sợ, trong mắt lộ ra sự hung tàn và ác độc. Nếu bây giờ mà Tề Tiểu Tô ở đây, cô ta cảm thấy Trương Vân Tế sẽ không nương tay mà làm tổn thương đến cô. Thái độ của Trương Vân Tế khiến Đan Ninh Ninh cảm thấy hơi đáng sợ, cô ta vội nuốt lời định nói xuống, không nhắc lại chủ đề Tề Tiểu Tô nữa. Tắt điện thoại xong, cổ của cô ta bị bóp chặt, Trương Vân Tế lôi cô ta đến trên người mình. Hồng Tinh nhắc tới Tề Tiểu Tô làm gì? Không, không có gì. Cô ấy chỉ nói lúc trước ở thành phố đi đã từng gặp Tề Tiểu Tô thôi. Cô nghĩ là tôi không biết. Cô ta nói Tề Tiểu Tô là em gái của Đồng Ý Thành phải không? Trong đầu Trương Vân Tế hiện lên hình ảnh lần cuối cùng nhìn thấy Tề Tiểu Tô. Ánh sáng của cô tỏa ra bốn phía khiến hắn phải mê muội. Nhưng cô lại không hề nể nang hắn chút nào. Cũng không động lòng với hắn. Còn cả gã vệ Thường Khuynh đứng bên cạnh cô nữa, đã nhiều lần chọc giận hắn. Hắn biết rõ, Tề Tiểu Tô sẽ không bao giờ lựa chọn hắn. Đời này hắn không có khả năng có được cô. Vừa nghĩ tới cảnh Tề Tiểu Tô rên rỉ dưới thân vệ Thường Khuynh, hắn cảm thấy mình ghen ghét đến phát cuồng. Nếu đã không có được, hắn sẽ phải hủy đi thôi. Em gái của Đồng Ý Thành, ha ha ha. Thế nếu có một ngày không thể làm anh em thuần khiết được nữa thì phải làm sao đây? Loại đàn bà có mắt không chồng như Tề Tiểu Tô nên nhận sự trừng phạt. Cô nói xem, tôi có nên lập tức tìm một cơ hội ra tay không? Đan Ninh Ninh sợ hãi hỏi hắn, Trương Thiếu muốn ra tay thế nào? Cô ta vẫn luôn nhớ kỹ, ở nơi không có ai, không được gọi hắn là anh trai. Không phải cô nói Hồng Tinh phải đưa Đường lão đi tìm Đồng Ý Thành sao? Vậy thì cô ta sẽ có cơ hội gặp mặt bọn họ đúng không? Hồng Tinh cùng Đồng Ý Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 746. Ra tay độc ác. Vâng, vâng ạ. Tôi có nhiệm vụ giao cho cô. Tôi sẽ cho người đưa cô một loại thuốc. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì. Lừa gạt, ép buộc, hay uy hiếp gì cũng được. Cô phải để cô ta khi gặp được Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô. Tìm cơ hội cho bọn họ dùng nó. Đan Ninh Ninh giật mình. Trương Thiếu, thuốc gì ạ? Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Trương Vân Tế bóp lấy cổ cô ta. Chuyển hướng ánh mắt như thể đang suy nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy và vệ Thường Khuynh là vợ chồng chưa cưới. Nhưng tôi không muốn để cô ấy được hạnh phúc. Trừ khi hạnh phúc đó là do tôi mang lại. Nếu cô ấy hạnh phúc với người khác thì tôi chẳng quan tâm, chính xác là không thích. Tôi không thích hạnh phúc của cô ấy là do người khác mang lại, nên cần phải phá hoại nó. Phá nó đi. Mấy lời cuối cùng Trương Vân Tế nói hơi mơ hồ, có phần kích động, trạng thái tinh thần của hắn không được bình thường.

mấy người trẻ tuổi các con thường xuyên bỏ bữa sáng đúng không? Bà nói cho các con biết, thói quen này không tốt cho cơ thể đâu. Đồng Ý Thành vẫy tay với Tề Tiểu Tô, em gái, mau qua đây, anh nấu cho em món thịt viên chay này. Thịt viên chay là món sở trường của Tô Vận Linh, nó được làm từ 8 loại nguyên liệu chay khác nhau viên thành cục tròn. Hương vị của món ăn này rất ngon, vừa được cắn ngập miệng mà không sợ bị béo. Đây là món mà trước kia Tề Tiểu Tô thích ăn nhất. Nhưng sau khi mẹ qua đời, đã nhiều năm rồi cô chưa được ăn lại nó. Giờ đột nhiên nghe thấy Đồng Ý Thành làm món ăn này khiến Tề Tiểu Tô hơi sững sờ trong giây lát. Đột nhiên hôm nay A Thành nói muốn học làm món này. Bà mới biết thì ra trước kia mẹ con vẫn hay làm món này cho con ăn. Bà ngoại nói mà hai hốc mắt cũng đỏ lên. Bà ngoại cũng không biết đâu. Mặc dù món ăn này là bà dạy cho mẹ con, nhưng nó làm tốt hơn bà nhiều lắm. A Thành cũng làm giỏi hơn bà. Nhanh mau vào ăn đi. Đồng Ý Thành kéo cô ngồi xuống, rồi nhanh chóng bê ra một bát nhỏ có món thịt viên chay. Vì được làm từ các loại rau củ màu sắc khác nhau nên món này có rất nhiều màu. Phía trên được rắc ít củ cải trắng và tưới đẫm nước dùng, trông rất đẹp, vừa nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Thử một chút đi, anh cũng không biết có làm được giống như mùi vị của mẹ không nữa. Đồng Ý Thành ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô. Tề Tiểu Tô dùng thìa múc một viên, đưa lên miệng cắn. Mùi vị rau củ thơm ngát cùng hương vị củ cải trắng trong veo lấp đầy trong miệng lập tức chinh phục vị giác, cũng làm cho hốc mắt của cô đỏ lên. Anh, giống hệt hương vị mẹ làm năm đó. Đồng Ý Thành vừa mỉm cười thì nghe thấy Lương Lệ đang đứng ở cửa, nói, Tề Tổng, Vệ Thiếu, Đường Lão ở thủ đô tới, nói là muốn tìm Đồng Thiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, gặp mặt đến rồi. Hai chữ này cùng đồng thời hiện lên trong suy nghĩ của Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô. Tối qua, hệ thống Tiểu Nhất đã điều tra ra chuyện Hồng Tinh và hai ông bà Đường gặp nhau là do hai ông bà Đường tìm đến trước, và cũng chính vào ngày mà bọn họ đã đưa Hồng Tinh về nhà. Sau đó, ông bà Đường đưa Hồng Tinh đến thủ đô. Tối hôm qua họ còn tổ chức một bữa tiệc, nhưng trong bữa tiệc đó cũng không có tin tức gì đặc biệt được truyền ra ngoài. Tề Tiểu Tô đoán, hẳn là Hồng Tinh có liên quan đến người con trai bị mất tích của nhà họ Đường. Nhưng giờ họ lại tới tìm anh của cô là vì nguyên nhân gì? Tề Tiểu Tô gằn giọng, nói, người đã đến thì phải tiếp thôi. Vậy mời ông ta vào đi. Một mình ông ta tới à? Sắc mặt của Đồng Ý Thành hơi trầm xuống. Tối hôm qua anh nghe Tề Tiểu Tô nói cũng đã mơ hồ đoán rằng ông ta đến là vì có liên quan đến chuyện thân thế của bố anh. Nhưng nói thật anh cũng không thấy vui lắm. Sống 20 mấy năm, anh chưa từng cảm thấy thân thế của mình có vấn đề gì. Cho dù bố anh không phải là con ruột của ông nội anh thì sao chứ? Bây giờ anh đang là con trai của Tề Tông Dân, là anh trai của Tề Tiểu Tô. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Đồng Ý Thành đứng lên. Lương Lệ lại nói, có hai người, đi cùng còn có một cô gái nữa. Chẳng lẽ Hồng Tinh cũng tới? Chờ khi bọn họ đi vào, Tề Tiểu Tô biết ngay mình đã đoán đúng. Cô tiếp tục ngồi ăn trong phòng, còn Đồng Ý Thành tới phòng khách tiếp đón bọn họ. Nhưng giữa phòng ăn và phòng khách chỉ cách nhau một cái giá gỗ thôi, Tề Tiểu Tô vẫn nhìn thấy được Hồng Tinh. Có điều Hồng Tinh của hiện tại thay đổi khá nhiều so với lúc trước. Kiểu tóc thay đổi, quần áo cũng gọn gàng, áo khoác dài bên ngoài. Trong tay còn xách theo một chiếc túi xách hàng hiệu không dưới 1 vạn tệ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến Tề Tiểu Tô phải cảm thán ra miệng. Thế này chẳng phải đã rõ là cô ta được nhận là cháu gái của nhà họ Đường rồi. Sự đời như bàn cờ xoay vần ấy nhỉ. Ban đầu gặp nhau ở nhà dự cho cốt, bọn họ nào nghĩ được sẽ gặp lại cô ta như thế này. Trong phòng khách, Đồng Ý Thành đưa tay ra làm động tác mời. Từ cái nhìn đầu tiên thấy Đồng Ý Thành, tâm tư của Đường Lão đã như nước chảy cuồn cuộn, suýt thì không khống chế được cảm xúc. Giống, quá giống. Người khác nhìn thấy bức chân dung của ông cụ nhà họ Đường, thật ra bức hình đó là ở thời điểm cụ đã vào tuổi trung niên, cũng hơi có tuổi rồi, dáng vẻ cũng có sự thay đổi. Bọn họ không biết, Khi ông cụ nhà họ Đường còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, thì dáng dấp của cụ trông giống hệt như Đồng Ý Thành hiện tại. Quá giống, chí ít cũng phải giống đến 7, 8 phần. Cũng giống ông thời còn trẻ đến mấy phần. Người ta nói có di truyền cách đời, giờ xem ra đúng là có thật. Hơn nữa, khi lần đầu tiên Đường lão nhìn thấy Đồng Ý Thành, trong lòng ông có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Loại cảm giác này không hề có lúc nhìn thấy Hồng Tinh. Chẳng lẽ đây mới thật sự là cảm giác máu mủ ruột thịt? Hai mắt của Đường lão lập tức đỏ lên. Đây mới thực sự là cháu của ông phải không? Cháu, môi ông giật giật, ấy vậy mà lại ấp úng nói mãi không ra lời. Trước mặt người khác ông là Đường lão kiêu ngạo lạnh lùng, thế mà ở trước mặt Đồng Ý Thành thì cả một câu cũng không nói được. Hồng Tinh thấy thái độ của ông, trong lòng lập tức hơi có cảm giác khó chịu. Nhưng cô ta vẫn còn đang trong sự kinh ngạc chưa dứt ra được. Hai ông cháu cô ta ngồi taxi tới đây. Lần đầu tiên Tề Tiểu Tô đến biệt thự Long Gia cũng là ngồi taxi đến. Bởi vì trước kia mụ già quản gia nhà họ Biên từng gây hấn với tài xế taxi của thành phố đi, nên ở thời điểm ấy suýt nữa đã không có người nào muốn chở cô đến đây. Nhưng hiện giờ biệt thự Long Gia đã là của cô. Bà Kim cũng nhiều lần gọi xe, rồi Khưu Linh Phương cũng đến đây bằng taxi. Tin tức được truyền ra ngoài khiến những tài xế lái xe taxi đều nghĩ rằng có thể được chở khách đến đây chính là vinh dự. Cho nên khi vừa nghe khách nói muốn đến biệt thự Long Gia, tài xế đã vô cùng vui vẻ. Vừa tiến vào địa phận của biệt thự, tài xế đã giới thiệu ngay cho bọn họ. Bắt đầu từ tấm bảng hiệu ở bìa rừng kia, tất cả chỗ này đều là đất của tư nhân. Tiến lên phía trước còn một đoạn đường rất dài. Hồng Tinh phải trợn cả mắt lên. Một nơi rộng lớn như thế mà tất cả đều là của tư nhân à? Thế này đâu thể chỉ khái quát trong một từ giàu có được chứ. Khi nhìn thấy tòa biệt thự giống như một tòa thành tuyệt đẹp, đẹp như trong chuyện cổ tích vậy. Hoa cỏ xanh mướt, dây leo khắp nơi giống như một bức tranh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh em nhà Tề Tiểu Tô, cô ta đã biết điều kiện kinh tế của họ chắc chắn không kém, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới lại có thể giàu đến mức độ này. Sớm biết như thế thì cô ta cần gì phải đến thủ đô để chen vào cái xã hội thượng lưu đó. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh Đồng Ý Thành, chẳng phải cô ta đã thành công chúa rồi sao? Đi vào phòng khách, nhìn thấy Đồng Ý Thành mặc một bộ áo len xám nhạt cao cổ, cùng với quần dài màu đen, đẹp trai khí chất ngời ngời khiến trái tim của cô ta lại đập thình thịch không ngừng. Đối với Đồng Ý Thành, có thể là vì khác biệt giới tính nên cô ta không sinh ra lòng ghen tị với anh. Lúc này cô ta còn hy vọng hơn ai hết rằng anh chính là máu mủ của nhà họ Đường. Mối quan hệ giữa cô ta và anh coi như cũng có chút quen biết, mà không phải cái dạng quay người đã thành xa lạ. Ngài Đường, mời ngồi. Đồng Ý Thành không quá am hiểu trong việc xưng hô với người khác. Lúc anh đi làm nhiệm vụ và huấn luyện đều rất mạnh mẽ. Nhưng anh không am hiểu chuyện tiếp xúc với người khác nên trông anh lúc nào cũng có dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng rõ ràng là hai người trước mặt này đều không hề để ý đến chuyện đó.